Theo thỏa thuận, cháu sẽ chuyển 40% tiền vốn của công ty cho Hàn Bách Hào. Điều này khiến cho tài chính của công ty thương mại Thiên Bảo nhất thời trở nên căng thẳng. Nhưng cái này cũng thôi đi. Nếu tiếp tục đem công ty đi gán nợ, một khi không trả được, những người khác sẽ sử dụng công ty thương mại Thiên Bảo làm tài sản thế chấp. Điều này sẽ trở thành thảm họa cho công ty. Thảm họa cái xít, đừng có ở đây mà nói năng linh tinh. Một giọng nói vang lên từ phía sau. Thời gian gã ta đi mua bao thuốc lá, bọn Hàn Tuyết đã đến nhà họ Hàn trước một bước. Nhưng gã ta không lo lắng một chút nào cả. Gã ta căn bản không nói với bà cụ Hàn về chuyện này. Nhưng gã ta tin rằng bà cụ Hàn sẽ trực tiếp nói mình đã biết chuyện. Bây giờ gã ta đang thấy Hàn Tuyết đang đứng ở một bên phân tích lợi và hại, chứng minh rằng gã ta đã đoán đúng. Bà nội, Hàn Bách Hào đi đến chào hỏi bà cụ Hàn. Nào, đến đây, ăn cái này đi, Tử Hiền kêu người từ Mỹ mang về đó. Bà cụ Hàn cưng chiều đưa một nắm quả hạch nhập khẩu cho Hàn Bách Hào. So sánh giữa hai người, có thể nhìn ra bà cụ Hàn thiên vị như thế nào. Hàn Bách Hào cũng không khách sáo, nắm lấy một nắm bắt đầu ăn. Gã ta còn ném vỏ vào chân Hàn Tuyết với vẻ mặt đắc ý. Trong lòng Hàn Tuyết đã nguội lạnh, nhưng cô vẫn giả vờ như không thấy gì, nhìn vào bà cụ Hàn rồi nói tiếp. Nếu dùng công ty thương mại Thiên Bảo để gán nợ, một khi không trả được, người khác sẽ nắm trong tay 45% cổ phần của nhà họ Hàn. Nội bộ công ty sẽ bị phân tách, ngày mà công ty thương mại Thiên Bảo phải đóng cửa, không còn xa đâu. Hơn thế nữa, điều này cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến việc hợp tác với tập đoàn Hoàng Minh. Họ có khả năng sẽ hủy hợp tác với chúng ta, tổn thất khôn lường. Cháu mong bà suy nghĩ kỹ lại. Suy nghĩ kỹ cái gì mà suy nghĩ kỹ? Hàn Tuyết, cô đang dạy dỗ bà nội sao? Hàn Bách Hào mở miệng quát lớn, thiếu chút nữa ném vỏ vào người Hàn Tuyết. Bị Diệp Phàm trừng mắt nhìn, gã ta mới ném vỏ đi chỗ khác, nhưng trong lòng gã ta càng oán giận Diệp Phàm hơn. Hàn Tuyết, cô cũng không cần mất hứng đâu. Nói thật cho cô biết, bây giờ mọi thứ phải nhường chỗ cho hợp tác giữa nhà họ Hàn và tập đoàn Phục Hổ. Hàn Tử Hiền đi tới, kiêu ngạo nhìn Hàn Tuyết. Hợp tác của cô với tập đoàn Hoàng Minh chỉ vỏn vẹn có 60 triệu tệ mà thôi. Còn thông qua sự cố gắng của tôi và Bách Hào, hợp tác giữa chúng tôi và tập đoàn Phục Hổ ít nhất cũng được 200 triệu tệ. Và đây mới chỉ là hợp tác sơ bộ mà thôi. Tôi sẽ cho cô biết thêm một tin nữa. Đối thủ cạnh tranh của tập đoàn Phục Hổ chính là tập đoàn Hoàng Minh. Nếu cô biết điều, thì nên chủ động bỏ tất cả các dự án của tập đoàn Hoàng Minh để nhân cơ hội này cho tập đoàn Hoàng Minh một nhát dao đi. Đến lúc đó, tôi có thể nói giúp cô mấy câu tốt ở trước mặt cậu Hà, chia cho cô một miếng bánh ngọt. Nhưng có điều kiện tiên quyết là cô phải dùng cổ phần của mình để thế chấp, chứ không phải là 45% cổ phần của nhà họ Hàn. Vẻ mặt Hàn Tử Hiền vô cùng cao ngạo, lời nói giống như là đang bố thí vậy. Những người khác trong nhà họ Hàn ai cũng nhao nhao hùa theo, người nào người nấy khinh thường nhìn cô, giống như bản hợp đồng này do bọn họ thương lượng được vậy. Vẻ mặt Hàn Tuyết không ngừng thay đổi. Cô không ngờ rằng mới chỉ có mấy ngày, chuyện này đã xuất hiện nhiều sự thay đổi như vậy. Cô vốn cho rằng nắm việc hợp tác với tập đoàn Hoàng Minh ở trong tay, khi đàm phán với bà cụ Hàn, cô vẫn còn có chút lợi thế. Nhưng hiện tại, ở trên một mức độ nào đó, cô đã trở thành kẻ địch. Ha ha, các người chỉ biết đến mình, không sợ bị hổ ăn thịt đến xương cũng không còn sao? Diệp Phàm đột nhiên mở miệng nói, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh. Tập đoàn Phục Hổ cao ngạo tiến vào, chiếm giữ thành phố cảng, liệu có tốt hay không? 200 triệu hợp tác, Hà Thế Nghiêu vẫn chưa có đủ tư cách để làm điều này. Rất có khả năng chi khác của nhà họ Diệp đã đến thành phố cảng. Trận chiến đã bắt đầu rồi sao? Diệp Phàm cười khẩy, thật nực cười, nhà họ Hàn còn tưởng rằng giật được chiếc bánh ngọt lớn mà không biết rằng mình đã bị người khác lợi dụng coi như một quân cờ. Đồ bỏ đi như anh thì biết cái gì? Đến một công việc chính thức còn không có, chúng tôi đang bàn chuyện làm ăn, đâu có phải là chỗ cho anh chõ mõm vào. Hàn Tử Hiền bài xích Diệp Phàm. Bà nội, những gì Diệp Phàm nói không phải không có lý. Tập đoàn Phục Hổ vô cùng lớn mạnh, nhưng vừa đến thành phố cảng liền hợp tác với nhà họ Hàn. Hơn nữa, số tiền hợp tác rất lớn, cần phải đề phòng. Hàn Tuyết nói với bà cụ Hàn. Hàn Tuyết, cô có ý gì? Đó là do cô đây ngày đêm vất vả thương lượng với người ta mới có được. Tôi biết cô ghen ghét đố kỵ, nhưng cô cũng không thể bôi nhọ sự hợp tác giữa chúng tôi với tập đoàn Phục Hổ như vậy chứ. Tôi yêu cầu cô lập tức xin lỗi tôi. Hàn Tử Hiền khiển trách. Diệp Phàm bĩu môi, ngày đêm vất vả. E rằng cái gọi thương lượng, bàn bạc này không diễn ra ở trên bàn mà là ở trên giường. Hàn Tử Hiền này thật đúng là vì tiền mà có thể làm ra tất cả. Tiểu Tuyết, Tử Hiền nói không sai. Tự nhiên bôi nhọ sự hợp tác giữa chúng ta và tập đoàn Phục Hổ là điều không nên làm. Xin lỗi Tử Hiền đi. Bà cụ Hàn nhàn nhạt nói. Bà, cháu chỉ nói ra nỗi lo trong lòng mà thôi. Cháu cũng là vì nhà họ Hàn nên mới nói như vậy. Cháu sai chỗ nào chứ? Hàn Tuyết không phục nói. Hàn Tuyết, cô đừng có mà ngụy biện nữa. Mau xin lỗi đi. Không sai, mau xin lỗi đi. Tự cho rằng bản thân cầm được bản hợp đồng trị giá 60 triệu tệ thì ra vẻ ta đây sao? Bây giờ Từ Hiên ký được bản hợp đồng 200 triệu tệ, cô còn thua xa. Đúng vậy, xin lỗi đi. Lẽ nào đến cả lời của bà nội cô cũng không nghe sao? Cô đúng là đứa cháu bất hiếu. Từng người một trong nhà họ Hàn lớn tiếng quát mắng cô, nét mặt Hàn Tuyết không ngừng thay đổi, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt lại. Mặt Hàn Từ Hiên lộ ra vẻ đắc ý, thấy Hàn Tuyết phải chịu nhục nhã, cô ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, sảng khoái. Ngay lúc Hàn Tuyết không giữ được bình tĩnh nữa, Hàn Bách Hào đột nhiên lên tiếng, nói: Hàn Tuyết, nếu cô biết điều thì mau giao con dấu ra đây, lập một bản giấy ủy quyền. Nếu không làm lỡ giờ chuyện thế chấp, cô không gánh nổi trách nhiệm đâu. Hàn Tuyết nhìn đám người nhà họ Hàn, cô đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Diệp Phàm nói đúng, dù cho cô có đưa công ty thương mại Thiên Bảo trở thành tập đoàn hàng đầu thành phố Cảng, thì đám người này cũng sẽ không ngừng gây rắc rối cho cô, cố gắng làm khó dễ, nghĩ cách đuổi cô ra khỏi nhà họ Hàn. Nếu đã như vậy, tương lai chia bằng cô thu mua toàn bộ sản nghiệp nhà họ Hàn, tự mình nắm lấy quyền lực của nhà họ Hàn, như vậy có thể thực hiện được tâm nguyện của ông nội mà không bị những con sâu này quấy rầy. Được, tôi đồng ý với anh. Sáng mai tôi sẽ giao tất cả mọi thứ cho anh. Anh muốn làm gì thì làm. Hàn Tuyết mệt mỏi nói. Nói xong, cô nhìn về phía Diệp Phàm, nói: Diệp Phàm, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm gật đầu, kéo Hàn Tuyết đi. Một số người trong nhà họ Hàn không chút che giấu, lộ ra tiếng cười đắc chí. Đứng lại, chuyện còn chưa xong, đi đâu mà đi? Hai người vừa đi được mấy bước, đột nhiên nghe thấy tiếng quát lớn. Chỉ thấy có một người vội vàng chạy tới, mang theo vẻ mặt kích động. Hóa ra đó là Hàn Minh Trung, bố của Hàn Tử Hiền. Chú hai, chú hai. Mọi người nhào nhào chào hỏi ông ta. Hàn Minh Trung tuy không có giữ chức vụ gì trong dòng họ, nhưng Hàn Tử Hiền rất lợi hại. Hơn nữa, người này thích sưu tầm, có nhiều mối quan hệ bên ngoài, địa vị trong nhà họ Hàn cũng không tính là thấp. Bố, sao bố lại đến đây? Hàn Tử Hiền hỏi. Bố đến vì cậu ta, vì tương lai của nhà họ Hàn chúng ta. Hàn Minh Trung chỉ vào Diệp Phàm, nói với vẻ kích động. Ông ta nói rất khó hiểu, bà cụ Hàn mở miệng nói. Minh Trung, có chuyện gì từ từ nói, không vội. Hàn Minh Trung nuốt một ngụm nước bọt, nghiêm túc nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm, đến lúc này rồi cậu vẫn còn giả bộ được sao? Mau chóng đưa vật gia truyền của nhà họ Hàn ra đây. Vật gia truyền? Đám người Hàn gia đột nhiên kinh sợ. Hàn Tử Hiền kéo ông ta lại, hỏi. Bố phát điên cái gì vậy? Nhà họ Hàn lấy đâu ra vật gia truyền chứ? Trước đây không có, nhưng bây giờ thì có rồi. Hàn Minh Trung đi đến trước mặt Diệp Phàm, nghiêm nghị nói. Diệp Phàm, là con rể nhà họ Hàn, bây giờ đến lúc cậu hiếu kính đóng góp công sức của mình vào cái nhà này rồi. Mau đưa con dao găm long lân ra đây, nhà họ Hàn sẽ ghi nhớ công lao của cậu. Chú hai, chú nói cái gì vậy? Tôi không hiểu. Diệp Phàm khẽ cười nói. Dám giở vờ không hiểu. Nếu đã như thế, vậy thì cậu đừng trách tôi không khách khí nhé. Hàn Minh Trung hờ lạnh nói. Hàn Minh Trung kể đầu đuôi mọi chuyện xảy ra trong buổi đấu giá cho mọi người nghe, nhưng ông ta lại che giấu sự tồn tại của Lý Thế Hằng. Ông ta cho rằng